Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 240, chó cắn chó. Cho nên ở giết chết các ngươi phía trước, ta bình thường đều biết các loại chờ đợi các ngươi viện binh xuất hiện. Thế nhưng, nói đến đây, Sesshomaru cười lắc đầu, nói, dường như ta thất vọng rồi. Nói đến đây, Sesshomaru thuận tay đem chuẩn đề ném xuống đất. Chuẩn đề sắc mặt có chút khó coi nói, Sesshomaru, ngươi hơi bị quá mức tự tin. Tự tin, không sai, chính là như vậy. Sesshomaru cười lớn một tiếng, chợt lạnh lùng liếc chuẩn đề liếc mắt. Như vậy, hiện tại ngươi có phải hay không hẳn là lên đường đâu? Chuẩn đề trong mắt lóe lên một thần sắc hốt hoảng. Thế nhưng rất nhanh thì bị hắn ép xuống. Cố tự trấn định nói, ngươi sẽ không sợ Phật tổ tìm ngươi phiền phức. Phật tổ, Sesshomaru chân mày hơi nhíu nhíu, nói, ngươi là nói Thích Ca Mưu Ni. Lời này vừa nói ra, chuẩn đề mới vừa rồi nhả ra khí. Hắn lo lắng nhất không phải Sesshomaru biết sẽ không bỏ qua hắn, mà là Sesshomaru không biết đạo Phật tổ. Hiện tại xem ra, 10/8 cửu sát sinh hoàn chắc là sẽ không đối với tự mình động thủ. Không sai, chuẩn đề giọng nói bên trong mang theo một ngạo nghễ. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thả ta. Ta trở về tốt thay ngươi hướng Phật tổ cầu tình. Tận lực giảm nhỏ ngươi giết giáo chủ chịu tội. Chuẩn đề đang nói, thanh âm lại hơi ngừng. Chỉ 567 thấy Sesshomaru bay lên một cước. Ngay sau đó, chuẩn đề thân thể bay bổng lên hơn 10 thước, chợt chợt đập xuống đất, trực tiếp đập ra một cái hố sâu. Chuẩn đề chỉ cảm thấy khí huyết một hồi cuồn cuộn, cố nén hộp máu dục vọng, dùng răng liền muốn bò lên, đồng thời trong miệng gian nan đắc đạo, Sesshomaru, ngươi nhất định sẽ đối với hôm nay làm việc cảm thấy hối hận. Sesshomaru cười khẽ một tiếng, có lẽ sẽ hối hận, thế nhưng chỉ sợ ngươi là không thấy được một màn kia. Trong giọng nói, Sesshomaru đã bại lộ nội tâm hắn sát ý. Chuẩn đề sắc mặt đại biến, thất thanh nói, ngươi giết ta, sẽ không sợ Phật tổ trách tội sao? Hắn thật sự là không thể tin được, ở Phật tổ danh tiếng dưới, lại còn có người dám giết chính mình. Nếu như sợ, ta còn biết giết tiếp dẫn sao? Sesshomaru giễu cợt một tiếng, thản nhiên nói, nếu như nói phía trước vẫn là hoài nghi, như vậy hiện tại, chuẩn đề không thể nghi ngờ là đã khẳng định Sesshomaru ý tưởng. Thấy Sesshomaru từng bước hướng cùng với chính mình đi tới, chuẩn đề cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, thất thanh kêu lên, không phải, không phải, ngươi không thể, ba ơi, giết ta. Nhưng mà Sesshomaru lại dường như không có nghe được một dạng. Bước nhanh đến phía trước, chợt một cước đạp hướng bên ngoài đầu. Vũ cười lạnh nhìn một màn này, nhẹ giọng nói, tốt một hồi chó cắn chó tốt đùa giỡn a. Đàn ông quần áo tím cũng là lộ ra một nụ cười, cũng là không tiếp nhận Vũ lời nói kém. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ đều nín thở, nhìn chòng chọc vào trên lôi đài một màn. Thình thịch, chỉ nghe một tiếng trầm đục, chợt cái kia chuẩn đề đầu chợt nổ tung, óc văng khắp nơi, nhưng mà lại là không có có một giọt rơi vào Sesshomaru trên người. Chuẩn đề chợt từ bên ngoài thân thể bên trong bay ra, oán độc nhìn Sesshomaru liếc mắt, xoay người liền trốn. Sợi không chút rông dài, hắn xem như là nhìn thấu, Sesshomaru hàng này chính là một đuổi tận giết tuyệt người, nếu là mình lưu lại, chỉ sợ cũng đồng dạng sẽ rơi vào cái chết không toàn thây hạ tràng. S còn như những cái này tài phán, ngốc bức mới có thể bởi vì một người chết đi đắc tội một cái cường giả. Cái gì quy tắc, ở quyền lợi trước mặt tất cả đều là chó má. Bất quá duy nhất có thể để cho hắn có điểm an ủi chính là Sesshomaru một hồi quyết đấu đối tượng chính là cái kia cho tới nay cùng bọn họ đối đầu gay gắt lão gia hỏa. Đến lúc đó, sợ rằng ba người bọn họ hạ tràng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Thầm nghĩ lấy, động tác cũng là không ngừng chút nào. Trong chớp mắt cũng đã bay ra vài trăm thước có hơn. Sesshomaru cười lạnh một tiếng. Đến rồi trong tay của ta chẳng lẽ còn muốn chạy mất phải không? Trong lúc đó Sesshomaru há mồm ra. Sau một khắc, một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến. Chê cười, ngươi thời kỳ toàn thịnh, lão tử hấp bất động ngươi. Hiện tại ngươi cái này trạng thái, ta nếu như còn ăn không hết ngươi, vậy cũng không cần lăn lộn, mua khối tàu phở tự sát quên đi. Chuẩn đề lúc đầu phi thật tốt, thấy đã đào thoát lôi đài phạm vi, Sesshomaru còn không có đuổi theo, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời mừng rỡ trong lòng. Hướng về phía Sesshomaru cũng là thêm mấy phần khinh thị. Không quả quyết, đây là hắn cho Sesshomaru đánh giá. Trảm thảo bất trừ căn. A, như vậy sau này mình nhất định sẽ cho một cái đại lễ nhưng mà... Vui quá hóa buồn. Cái từ ngữ này tránh hào hưởng ứng lệnh triệu tập chuẩn đề vào giờ phút này tao ngộ. Đang ở gần lao ra bất chu sơn một khắc kia. Một cỗ khổng lồ. Không thể kháng cự hấp lực truyền đến, ngạnh sinh sinh đích lôi nguyên thần từng điểm hướng chỗ lôi đài dừa. Lúc này dưới đài xem cuộc chiến mọi người mỗi một người đều trợn tròn mắt. Ngạc ngạc nhìn một màn này, điều này sao có thể? Cái này năm chữ đồng thời xuất hiện ở mỗi người trong đầu. Thế nhưng sự thực đã phát sinh, không được phép bọn họ không tin. Chỉ thấy cái kia chuẩn đề khắp khuôn mặt là giấy giụa thần sắc. Trong miệng quát ầm lên. Sesshomaru, Phật tổ là sẽ không bỏ qua ngươi. À, Sesshomaru cười cười. Giọng nói bên trong tràn đầy khinh miệt ý tứ hàm xúc. Coi như là hắn không tìm đến ta. Sau này ta cũng sẽ đi tìm hắn. Chuẩn đề ngạc một cái. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Đây rốt cuộc là vì sao? Vì sao? Vì đề thăng lực lượng. Vì có thể trưởng khống vận mạng của mình. Đương nhiên, Sesshomaru căn bản không có hướng hắn giải thích cần phải. Chỉ cần đem một ngụm nuốt trọn. Xong hết mọi chuyện. Chuẩn đề cái này kinh ngạc thần. Là được chí mạng trong nháy mắt. Giờ khắc này, chuẩn đề không có giấy giụa. Sau một khắc. Khi hắn phản ứng lại thời điểm đoán thấy một màn chính là Sesshomaru tấm kia miệng to như chậu máu. Chết tiệt, không muốn a, chuẩn đề luống cuống, hét lớn, nhưng mà Sesshomaru cũng là không chút nào cho hắn mạng sống cơ hội. Lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, bắt lại nguyên thần trực tiếp ném vào cái bụng, tĩnh mịch, toàn bộ bất chu sơn đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Thế nhưng bốn mùa sau đó liền bộc phát một cỗ chưa từng có dậy sóng. Mọi người đều điên cuồng nghị luận, tham thảo cái này vừa rồi phát sinh một màn. Đồng thời, Sesshomaru tên này cũng đã sâu đậm khắc vào nội tâm của bọn hắn ở chỗ sâu trong. Hiện tại có thể còn không nhìn ra, thế nhưng nếu như sau này bọn họ cùng Sesshomaru đối nghịch, này cổ sợ hãi chỉ sợ cũng biết tùy theo bạo phát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.